Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, phần 417. Chương 417 chương hồi 417, ta không nghĩ khống chế hắn. Người kia thật là đáng sợ. Hơn nữa ta khống chế hắn cũng vô dụng. Cái kia tư tế không phải dễ chọc. Diệu Hương lòng còn sợ hãi nói, mặc kệ ngươi có nghĩ khống chế hắn, đều đến đi trùng nhân tộc một chuyến. Cái kia đồ vật có thể làm ngươi năng lực biến cường. Ngươi chỉ có biến cường mới không cần dựa vào người khác. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đem đã từng đã chịu sỉ nhục cùng ủy khuất toàn bộ đòi lại tới? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm những cái đó khinh miệt ngươi? Khi dễ ngươi người hướng ngươi quỳ xuống cầu xin. Diệu Hương nắm chặt làn váy. Nàng đương nhiên tưởng, nằm mơ đều suy nghĩ. Nghiêm Mặc mở to mắt. Phong Nghiêu tình huống không tính thực không xong. Ít nhất muốn so với lúc trước nguyên chiến tình huống hảo đến nhiều, bất quá đối với loại trình độ này hồn lực tổn thương, chỉ dùng dược hiệu quả chỉ sợ không cao. Phong Nghiêu thấy thiếu niên thần sắc bình thường mà từ hắn hồn trong biển rời khỏi, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nếu không phải hắn cảm giác được có hồn lực xâm nhập đến chính mình hồn trong biển đi bộ một vòng, hắn chỉ sợ sẽ cho rằng thiếu niên căn bản liền không có đụng chạm đến hắn hồn hài. Thiếu niên này nhìn tuổi không lớn, hắn hồn lực thế nhưng đã vượt qua bát cấp. Đã từng cũng tiếp xúc quá Phong Nghiêu hồn hải trị liệu tư tế, có không ít người nội tâm chấn động. Bọn họ lúc trước nhưng không có vài người có thể giống Nghiêm Mặc như vậy thoải mái mà tiến vào cùng rời khỏi, liền tính hồn lực đã đạt tới bát cấp cũng giống nhau. Đạt tới bát cấp chỉ là có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị thương mà thôi. Muốn rời khỏi nhẹ nhàng như vậy lại không có khả năng. Phong Nghiêu vừa muốn thu hồi thủ đoạn, Nghiêm Mặc quát nhẹ, đừng nhúc nhích, nói đã lại lần nữa nhắm mắt lại, vừa rồi tra xét. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì, muốn chứng thực nhất định phải lại lần nữa tiến vào cẩn thận quan sát. Nếu thật là hắn phỏng đoán như vậy, Phong Nghiêu nhíu mày, nhưng thực mau trong mắt hắn liền hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn hộ vệ tiến lên, Phong Nghiêu lập tức nâng lên một cái tay khác, ý bảo bọn họ không cần quấy rầy. Theo sau hắn cũng nhắm hai mắt lại, vừa mới hắn cuồng bạo đã lâu hồn hải đột nhiên giống như là bị một trận ấm áp xuân phong phất quá. Này cổ phong không có làm gió lốc trở nên càng cuồng loạn, mà là trả lại thuận những cái đó bạo loạn hồn lực chậm rãi. Vẫn luôn hỗn tạp ở hắn hồn trong biển bá đạo hồn lực tựa hồ bị cái gì càng bá đạo lực lượng hút đi. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng này đã làm hắn cảm thấy rõ ràng biến hóa, hô. Hắn thật sự đã thật lâu không có như vậy thoải mái qua, Phong Nghiêu thậm chí tưởng liền như vậy nằm xuống tới hảo hảo ngủ một giấc. Trời biết từ hắn bị thương tới nay hắn liền không có ngủ tiếp quá một hồi hảo giấc. Chẳng sợ mệt đến lại tàn nhẫn, cũng vô pháp ngủ đến an ổn. Phong Nghiêu dị trạng tự nhiên đều bị mọi người xem đến trong mắt la. Tuyệt nhìn về phía Phi Sơn cùng Vu Tượng, Vu Tượng khẽ nâng khởi bàn tay lắc lắc, ý bảo hắn chờ một chút. La Tuyệt gật đầu, đối mọi người ấn xuống thủ đoạn, tỏ vẻ tỉ thí còn phải đợi trong chốc lát, không có người tỏ vẻ bất mãn. Ít nhất không có Minh tỏ vẻ, thậm chí không có người dám phát ra đánh trống gieo hò thanh. Không gặp kia tiểu tư tế đang ở dùng hồn lực xem xét Phong Thành thành chủ. Nếu phát ra đại tiếng vang quấy nhiễu đến bọn họ, lộng thương kia tiểu tư tế còn chưa tính. Nếu làm Phong Nghiêu đi theo thương càng thêm thương. Phong Thành kia giúp không nói lý điên chiến sĩ không nhào lên tới dùng lưỡi dao gió đem bọn họ cắt thành lát thịt mới là lạ. Khuê mặt đám người nhưng thật ra tưởng làm ra một ít việc. Tốt nhất có thể làm Phong Thành người hận thượng cửu nguyên người tốt nhất. Nhưng Phong Thành người lo lắng nhà mình thành chủ. Lại có hai gã cao giai chiến sĩ chạy tới cửu nguyên khán đài. Ngay cả bọn họ cái kia điên điên khùng khùng đại tư tế đều cùng lại đây. Phong Thành điên khùng đại tư tế chạy đến cửu nguyên trên khán đài. Vây quanh bọn họ thành chủ nhìn một vòng. Lại nhìn Nghiêm Mặc. Đột nhiên làm một cái thủ thế, sau lại hai gã cao giai chiến sĩ cùng phía trước hai người lập tức tản ra, làm thành một cái nửa vòng, bảo vệ thành chủ, theo sau. Điên khùng đại tư tế cùng nguyên chiến đối diện một lát. Chảo Chảo ra mặt, thế nhưng một thấp người liền ở Nguyên Chiến bên chân ngồi xuống, Nguyên Chiến. Thế nhưng cũng không có đuổi người đi, tỉ thí thời gian bị chậm lại. Nhưng không có người bỏ được rời đi. Mọi người đều muốn nhìn cái đến tột cùng. Phong Thành thành chủ và Phong Thành người biểu hiện. Rõ ràng tỏ vẻ ra kia Cửu Nguyên tiểu tư tế không ngừng là ở xem xét Phong Nghiêu hồn lực tổn thương. Tình huống, đảo càng như là, dùng hồn lực ở vì Phong Nghiêu hiện trường trị liệu. Chính là mặt khác hồn lực cao giai tư tế đều không có làm được sự. Kia tiểu tư tế có thể làm được. Hiện tại đại gia nhất muốn biết chính là, kia tiểu tư tế hồn lực rốt cuộc cường đại tới rồi cái gì trình độ. Mộc Thành đại tư tế Triều Ca cùng Tam tư tế Tùng Sinh ở nói nhỏ, Khuê Mạt cũng ở dò hỏi Ba Hách lúc. Trước đã từng đi trị liệu quá Phong Nghiêu tư tế hiện giờ đều có người ở thấp giọng dò hỏi bọn họ. Cái gì, Phi Sơn cũng dán đến Vu Tượng bên lỗ tai. Thấp giọng nói, ta có thể khẳng định tiểu gia hòa kia tuổi nhiều lắm ở 20 tả hữu. Nhưng hắn hồn lực, Vu Tượng híp mắt. Bị tổ thần sủng ái tiểu gia hỏa linh hồn sao có thể cùng người khác giống nhau. Hắn chính là có thể mượn thần lực lượng người, Phi Sơn đè lại bờ vai của hắn. Thanh âm ép tới càng thấp. Như vậy tuổi trẻ, như vậy cường đại hồn lực, còn có thể mượn thần lực năng lực. Người nghĩ tới cái gì? Vu Tượng hỏi lại, người cảm thấy hắn ngày đầu tiên trị liệu hỏa vân thiên tế thần quá trình giống cái gì? Ngoặc kép, vũ đạo, Phi Sơn động dung, hiến tế chi vũ, mượn thần lực lượng, chẳng lẽ kia tiểu Mặc Vu nhảy chính là chân chính hiến tế chi vũ? Vu Tượng không nói chuyện, Phi Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc. Ánh mắt phức tạp vạn phần, thấp giọng tự nói, người nói hắn, có phải hay không thiện ngôn tộc? Chính là ngươi lần trước tiên đoán cùng cái kia thời xưa lưu truyền tới nay tiên đoán vì cái gì? Hoàn toàn tương phản. Vu Tượng khóe miệng cong lên, tiên đoán chỉ là thần đối thế nhân cảnh kỳ cùng báo trước, nhưng cũng không phải không thể thay đổi. Huống chi hai cái tiên đoán, một cái là nói thiện ngôn tộc huyết mạch sẽ nhấc lên thiên hạ chiến hòa, ta còn lại là nói nhảy hiến tế chi vũ người sẽ mang đến hy vọng. Hoàn toàn không giống nhau đâu, Vu Tượng nghỉ ngơi một chút. Giống cái hài tử giống nhau vô lại nói. Lại nói. Ai nói sẽ nhảy chân chính hiến tế chi vũ người liền nhất định là thiện ngôn tộc huyết mạch. Hơn nữa liền không thể có hai cái thiện ngôn tộc huyết mạch. Người đã quên Âm Thành thành chủ. Hắn chính là sinh vài cái hài tử. Nói đến đều là thiện ngôn tộc huyết mạch. Còn có thành chủ huynh đệ tỉ muội, Phi Sơn cười nhạo. Nhéo nhéo Vu Tượng dài rộng rắn chắc vành tai. Là, đều là ngươi có lý. Vu Tượng híp mắt xem Nghiêm Mặc, bất quá vẫn là nhiều nhìn điểm hắn đi. Đứa nhỏ này liền tính sẽ không khơi mào thiên hạ chiến hòa. Cũng không phải một cái hảo tính tình. Huống chi trong tay hắn còn có một phen nhất lợi đao, hai người ánh mắt cùng nhau chuyển rời đến. Nguyên Chiến trên người, Nguyên Chiến đặc cảnh giác. Lập tức quay đầu, liền thấy một cái siêu cấp đại mập mạp cùng hắn chiến sĩ đang dùng một loại như là xem nào đó quái. Thú cổ quái biểu tình nhìn hắn, Nguyên Chiến, ngoặc kép, Nghiêm Mặc nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, bắt đầu chậm rãi rút ra chính mình hồn lực, đừng đi. Phong Nghiêu hô lên thanh, hắn chính thoải mái đâu, đối phương như thế nào có thể nói đi thì đi. Không đúng, người nọ liền nói cũng chưa nói một tiếng, Phong Nghiêu hồn lực muốn quấn lên đi. Nhưng kia cổ trấn an hắn cuồng bạo hồn hải hồn lực phi thường trơn trượt. Một cái quay người liền chạy. Mọi người đều cho rằng phải chờ đợi thời gian rất lâu. Chính là khi bọn hắn hạ quyết tâm có lẽ phải đợi ban ngày khi. Phong Nghiêu cùng Nghiêm Mặc trước sau mở mắt. Phong Nghiêu trở tay bắt lấy Nghiêm Mặc thủ đoạn. Nhanh chóng thả khẩn thiết nói. Mặc Vu đại nhân. Thỉnh tiếp tục. Ta sẽ dựa theo phía trước nói tốt trả giá tam cái cửu cấp nguyên tinh tệ. Nghiêm Mặc vừa muốn nói. Chuyện buông ra. Nguyên Chiến trước quát lớn ra tiếng, Phong Nghiêu không chịu buông ra, Nguyên Chiến mắt lạnh nhìn. Chằm chằm hắn, dưới chân thổ đài dị động, Phong Nghiêu nháy mắt bình tĩnh lại. Buông ra tay, Nguyên Chiến nhanh chóng chảo hồi Nghiêm Mặc thủ đoạn. Nhìn như dùng sức kỳ thật thực mềm nhẹ mà xoa tới xoa đi, Nghiêm Mặc bị xoa phiền. Uy, người nào đó cuối cùng thu liễm một chút, Phong Nghiêu cũng tại đây chỉ khoảng nửa khắc tìm về Lý Chí, lùi ra phía sau nửa bước, ánh mắt thành khẩn mà xem Nghiêm Mặc, đa tạ Mặc Vu đại nhân, ta đã hảo quá rất nhiều. Phía dưới liền thỉnh Mặc Vu đại nhân giúp ta luyện chế đúng bệnh vu dược. Chỉ cần ta hồn lực có thể khôi phục như lúc ban đầu, Phong Thành sẽ nhớ kỹ này phân ân tình. Nghiêm Mặc lắc đầu. Nhớ kỹ ân tình có ích lợi gì? Hắn muốn càng lợi ích thực tế đồ vật. Phong Nghiêu trong lòng căng thẳng. Lắc đầu là có ý tứ gì? Không cần ngươi nhớ kỹ ân tình. Công bằng giao dịch liền có thể. Nghiêm Mặc chưa nói thế nào tính công bằng giao dịch. Đột nhiên hỏi, ngươi nói ngươi bị đánh lén. Vậy ngươi nhìn thấy đánh lén ngươi người trông như thế nào sao? Phong Nghiêu còn đang suy nghĩ muốn cái gì dạng đại giới mới có thể làm Nghiêm Mặc vừa lòng. Vừa nghe Nghiêm Mặc vấn đề, vị này không hổ là tuổi còn trẻ là có thể ngồi trên thành chủ chi vị người. Lập tức mẫn cảm hỏi lại, ngươi có phải hay không nhận thấy được cái gì? Ngươi nhận thức đánh lén ta người? Không nhất định, nhưng thương tổn ngươi hồn hải kia cổ hồn lực ta xác thật cảm thấy một chút quen thuộc. Thuận tiện nói một câu, tên kia cùng ta cũng có thù oán, Nga. Phong Nghiêu trong đầu nhanh chóng chuyển động. Ta không có nhìn thấy đánh lén ta người. Đối phương hồn lực phi thường cường đại. Hơn nữa, hắn sử dụng cốt khí rất lợi hại. Khàn khàn chói tai khó nghe thanh âm tiếp thượng, mấy người cùng nhau nhìn về phía ngồi ở nguyên. Chiến bên chân Phong Thành đại tư tế, Phong Thành đại tư tế ngẩng đầu. Một khuôn mặt có thể dọa khóc tiểu nhi. Người này đã xấu ra đặc sắc, cái mũi không có, chỉ để lại một cái vết sẹo giống nhau nổi lên cùng bẻ cong nho nhỏ hắc động. Môi xốc lên, một ngụm răng hô xông ra môi ngoại, đôi mắt còn hạt rớt một con, Nghiêm Mặc ánh mắt thực bình thường mà nhìn Phong Thành đại tư tế. Hỏi, sau đó đâu? Tiểu oa nhi lá gan không nhỏ, da thịt lớn lên cũng nộn. Phong Thành đại tư tế thế nhưng vươn hắc ô móng vuốt đi sờ Nghiêm Mặc. Chân, bắt cái không? Nguyên Chiến đã trước một bước đem nhà hắn Mặc Mặc chân cẳng quấn lên tới, Nghiêm Mặc cười. Vị đại nhân này, vẫn là trước nói cái kia đánh lén quý thành chủ người đi, Phong Nghiêu cũng thực bất đắc dĩ mà. Kêu đối phương, Phong Ngữ đại nhân, cầu đừng nháo, tên phi thường phong nhã xấu xí lão nhân trong ngực trung đào đào. Móc ra một con da thú túi, tiểu oa nhi, ta cùng ngươi nói Nga. Thành chủ không có nhìn thấy hắn, nhưng ta thấy tới rồi, nhưng tên kia chạy trốn quá nhanh, lại có lợi hại cốt khí hỗ trợ, ta chỉ có thể chảo hạ trên người hắn một khối da thịt. Ngươi muốn sao? Nói, Phong Ngữ lão nhân thế nhưng từ trong túi lấy ra một khối đen như mực da thịt, Nghiêm Mặc ý bảo. Nguyên Chiến tiếp nhận, Nguyên Chiến, thật muốn, ta hữu dụng, hắn tính toán đem này khối da thịt cầm đi phân tích. Xem có phải hay không luyện cốt tộc người, Phong Ngữ lão nhân tùy tay xé một nửa phân cho Nguyên Chiến, không cần ăn, ta ở mặt trên lau độc. Nguyên Chiến, ta hiện tại ném xuống còn kịp sao? Phong Ngữ đại nhân, ngài nói ngài gặp được cái kia đánh lén người, người nọ trông như thế nào? Nghiêm Mặc thu hồi da thịt, nghiêm túc hỏi. Phong Ngữ lão nhân ho khan vài tiếng, ta chỉ có thấy hắn bóng dáng rất cao. Hắn trên đầu tựa hồ có thứ gì, nhưng là ban đêm, ta đôi mắt cũng không được, không có thấy rõ. Nghiêm Mặc tưởng, 89/10 chính là luyện cốt tộc người, nhưng bọn họ vì cái gì đánh lén Phong Thành thành chủ? Hoặc là nên hỏi bọn họ đã từng đánh lén bao nhiêu người? Lại có bao nhiêu người làm cho bọn họ đắc thủ? Nghiêm Mặc đánh giá Phong Nghiêu, đối phương xuyên y phục không nhiều lắm. Cánh tay cùng cẳng chân đều lộ ở bên ngoài, bao gồm cổ ở bên trong. Không thấy được bất luận cái gì cùng loại nô lệ cốt đồ vật. Phong Nghiêu thành chủ, có thể hay không thỉnh ngươi chuyển cái thân? Phong Nghiêu không quá minh bạch, nhưng đối Nghiêm Mặc có vài phần cảm kích chi tâm hắn. Vẫn là theo lời xoay người, Nghiêm Mặc trọng điểm xem hắn cổ phía sau. Cũng không có nhìn đến bất cứ thứ gì, ngồi ở bọn họ bên chân Phong Ngữ lão nhân cong bối hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Phong Nghiêu quay lại thân. Hắn cũng có đồng dạng nghi vấn, Nghiêm Mặc không có trực tiếp trả lời, mà là sai mở lời đề. Phong Nghiêu thành chủ, thương thế của ngươi chỉ dùng vu dược chỉ sợ không được. Muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề của ngươi, ta yêu cầu một cái cực kỳ an tĩnh cùng an toàn địa phương. Nơi này cũng không thích hợp. Nếu ngươi tin tưởng ta, liền ở đêm nay tới Vu Thành chủ thần điện tìm ta, Phong Nghiêu. Hảo, hắn trong thanh âm ẩn hàm một tia bức thiết, lại bị hắn mạnh mẽ áp xuống, Phong Nghiêu lại chủ động nói. Nếu ngươi có thể trị hảo ta, ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu Phong Thành có chiến sĩ đến cậy nhờ các ngươi, ta sẽ không ngăn trở, còn sẽ đem bọn họ người nhà cũng cùng nhau tặng cho các ngươi cửu nguyên, Nghiêm Mặc cảm thấy người này rất biết điều, tươi cười cũng chân thành một ít. Yên tâm, A Chiến tình huống đã từng so ngươi lợi hại hơn, A Chiến. Có lẽ liền phải giải quyết bối rối chính mình đến nay lớn nhất nan đề. Phong Nghiêu thần sắc nhẹ nhàng rất nhiều. Xem Nguyên Chiến ánh mắt thậm chí mang theo điểm trêu chọc ý vị, đừng gọi bậy. Thành chủ đại nhân, Nguyên Chiến ôm lấy Nghiêm Mặc. Vừa lúc, Mặc đêm nay đem ngươi chữa khỏi. Ngày mai chúng ta hảo hảo đánh một hồi, Phong Nghiêu trong mắt chiến ý tràn đầy. Vậy nói như vậy định rồi, Phong Nghiêu mang theo Phong Thành người trở về. Những người khác không biết bọn họ giao dịch. Nhưng bọn hắn lại nhìn đến Phong Thành vị kia xấu xí đến đáng sợ đại tư tế thế nhưng còn ngồi ở cửu. Nguyên trên khán đài, tiểu oa nhi, Phong thần nói cho ta, người đem dựng dục sinh mệnh chi tử, lão nhân nhìn không chung. Thần sắc tựa điên khùng lại tựa vui sướng. Ta biết vu vận chi quả ở trên người của ngươi. Một tới gần ngươi, ta đã nghe tới rồi kia cổ hương vị. Chính là, vì cái gì có hai cái linh hồn. Lão nhân thống khổ mà ôm đầu, trong miệng lải nhải, hai cái sinh mệnh chi tử, vì cái gì có hai cái, Phong Thần, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến, Thao Nha, gốc gác đều bị sốc, này đó thượng thanh đại vu quả nhiên đáng sợ, hết chương.